hình như là pháp tướng. Trời ạ, Bạch Sư Thúc tu hành công pháp gì vậy? Người của Huyết Khê Tông cũng kinh ngạc vì Bạch Tiểu Thuần có tu luyện thêm phương pháp luyện thể của Tiểu Trạch Phong. Tu sĩ Huyết Khê Tông đoán ra được nhiều thứ hơn là Linh Khê Tông. Tiểu Trạch Phong luyện thể chi pháp, đây là thiên yêu thân à? Dạ Táng không hổ là huyết chủ, đã luyện thể chi pháp tới mức như vậy. Bước tiếp theo hẳn là huyết sát thân. Trên hai ngọn núi, Tống Gia Lão Tổ mắt lộ kỳ mang, Thiết Mộc Chân Nhân ánh mắt âm u, hai người đều bị ba cái thiên yêu thân làm cho chấn động. Thiên yêu thân của Táng Nhi hình như không giống với Tiểu Trạch Phong cho lắm. Tống Gia Lão Tổ lẩm bẩm, Thiết Mộc Chân Nhân như có điều suy nghĩ, hai người nhìn nhau một cái đều không nói gì thêm. Trong động phủ, Bạch Tiểu Thuần cười vang, vô cùng hạnh phúc. Sao thế nhỉ? Đan dược nghĩa vụ với Thiết Mộc Lão Tổ cho ta, lẽ ra đâu có đủ cho ta tu hành tới mức này. Chẳng lẽ sau khi ta bị thương đã kích phát ra tiềm lực gì đó mà ta không biết? Ha ha, nhất định là như vậy. Bạch Tiểu Thuần khoa tay múa chân vui sướng, cảm thấy mình thật lợi hại. Không được, không thể kiêu ngạo, ta còn phải cố gắng nhiều hơn. Sau trúc cơ hậu kỳ, mục tiêu của ta là 9 tầng linh hải toàn bộ hóa tinh, trúc cơ đại viên mãn. Một khi đại viên mãn, ta có thể trùng kích cảnh giới kim đan. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới kim đan cảnh thì cả người sôi trào, hai mắt sáng lên. Nghe nói kim đan có thể gia tăng ít nhất 500 năm thọ nguyên. 500 năm à? Nếu ta thành công, ta có thể sống qua 1.000 năm. Bạch Tiểu Thuần siết chặt nắm đấm, hai mắt điên cuồng. Vừa nghĩ tới mình có khả năng sống hơn 1.000 tuổi là hắn đã kích động không thể khống chế được. Bất tử quyển quyển 2, ta đã hoàn thành cự tượng thân, man quỷ thân, thiên yêu thân. Sau thiên yêu thân chính là tu la thân. Mà nếu xong tu la thân, như vậy có thể xông tới bất tử kim cương thân. Bạch Tiểu Thần vỗ ngực cười to đi ra, sốt ruột muốn xem mình cường đại tới mức nào. Nhưng mới đi có mấy bước hắn đã biến sắc. Với tu vi hiện giờ hắn đã cảm nhận được, ngoài kia có hai người đang bay nhanh tới, là Tống Quân Uyển và Hầu Tiểu Muội. Hiển nhiên là phát giác ra Bạch Tiểu Thần đã đột phá tu vi, chấm dứt bế quan cho nên chạy tới thăm. Vừa nghĩ tới cảnh khủng bố khi hai người đồng thời xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần vỗ mạnh vào ngực một cái, cả người lảo đảo, dáng vẻ trở nên yếu ớt như cỏ lay. Tống Quân Uyển và Hầu Tiểu Muội nhanh chóng bay tới, nhìn thấy nhau đang định xỉa sói thì thấy bộ dáng yếu ớt của Bạch Tiểu Thuần, hai người liền biến sắc, quên luôn việc cãi lộn, vội chạy tới. Tiểu Thuần ca ca, ngươi sao vậy? Dạ Táng, xảy ra chuyện gì? Không phải mới vừa rồi còn rất thuận lợi sao? Hầu Tiểu Muội và Tống Quân Uyển hốt hoảng đỡ lấy Bạch Tiểu Thuần, không cho hắn đi ra, dìu hắn về giường. Hai người đều ăn nói dịu dàng, không cãi nhau, làm Bạch Tiểu Thuần thầm thở vào. Chắc là vừa rồi lúc chấm dứt hơi bất ổn, ta nghỉ ngơi một chút là được. Bạch Tiểu Thuần ho khan mấy tiếng, yếu ớt đáp, rồi nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Hầu Tiểu Muội và Tống Quân Uyển biết Bạch Tiểu Thuần cần tĩnh dưỡng, nên một lúc sau thì bước nhẹ rời đi. Hai người đi khuất, Bạch Tiểu Thuần mở bừng mắt, thở dài rầu rĩ. Làm sao bây giờ đây? Bạch Tiểu Thuần ủ rũ, cảm thấy sống kiểu này thì không ổn chút nào. Nghĩ một lúc lâu, quyết định mình phải tiếp tục yếu ớt. Thời gian lại trôi qua thêm nửa tháng, Bạch Tiểu Thuần không thể cứ giả bộ yếu ớt mãi được, đành phải làm sắc mặt của mình đỡ hơn một chút. Huống hồ trong mấy ngày này, Tống Quân Uyển hình như đã nhận ra là Bạch Tiểu Thuần giả bộ bệnh. Hầu Tiểu Muội dù tính tình đơn thuần nhưng cũng không ngu, nhìn hắn với vẻ nghi ngờ. Bạch Tiểu Thuần trong lòng run rẩy, cảm thấy sống thế này quá khổ sở, cũng nghĩ tới việc ra chiến trường, nhưng nghĩ tới ra đó có thể sẽ chết nên lại ngần ngừ. Mà thôi, hay là cứ nhịn đi, còn cách gì khác đâu. Bạch Tiểu Thuần bứt tóc lo lắng, bỗng biến sắc, lại ra cái dáng vẻ yếu ớt. Sau đó không lâu, Hầu Tiểu Muội và Tống Quân Uyển lại tới. Tiểu Thuần ca ca, huynh cứ ở trong động phủ như vậy không tốt đâu, muội dẫn huynh ra ngoài chơi một chút nha. Hầu Tiểu Muội dịu dàng nói. Chuyện đó, Bạch Tiểu Thuần chần chờ. Dạ Táng, chúng ta là tu sĩ, chút thương thế thì có vào đâu. Đi nào, đi dạo Lạc Trần Sơn Mạch một chút, hoạt động khí huyết cũng giúp khôi phục nhanh hơn. Tống Quân Uyển giống như cười mà không phải cười, tiến lên nắm tay trái Bạch Tiểu Thuần. Hầu Tiểu Muội trừng mắt không phục, cũng xông tới tóm lấy tay phải Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, chưa kịp mở miệng từ chối, đã bị Tống Quân Uyển và Hầu Tiểu Muội lôi thốc ra ngoài. Chân của hắn thậm chí còn không chấm đất, cứ giống như tử tù bị lôi xốc ra pháp trường vậy. Hai bên, hai người không ngừng lộ ra sát khí đấu mắt với nhau, làm Bạch Tiểu Thuần vã mồ hôi, khóc không ra nước mắt. Lúc này, đang là sáng sớm, lạc trần sơn mạch khắp nơi đều là sương mù. Hướng mặt trời mọc mới có một ít ánh sáng, ấm áp. Bạch Tiểu Thuần bị lôi ra, các tu sĩ đều nhìn hắn đầy thông cảm, tránh né đi. Hắn mở to miệng định nói nhưng rồi lại thôi, cảm thấy tốt nhất không nên nói gì. Nếu không, nhất định sẽ còn đau đầu hơn. Thôi, thì cứ đi bộ vậy, có lẽ sẽ không có việc gì. Đang nghĩ như vậy, trên bầu trời, ở trong mây mù có con chim bay qua. Con chim này toàn thân đỏ thẫm, dáng vẻ yêu mỹ rất xinh đẹp. Lúc bay qua tạo thành một đường cầu vồng đẹp đẽ, miệng hót lên thanh thúy. Dạ táng, người xem, đó là huyết linh điểu. Tống Quân Uyển chỉ về phía con chim, vui vẻ nói. Huyết linh điểu huyết khê tông, không ngờ đây cũng có. Hồi trước ở Trung Phong ta thích nhất là huyết linh điểu. Bạch Tiểu Tuần nhẩng đầu nhìn con chim đang định gật đầu, bỗng Hầu Tiểu Muội lên tiếng đầy bất mãn. Huyết linh điểu cái gì chứ? Nó rõ ràng là diên vĩ điểu của linh khê tông chúng ta. Tống Quân Uyển hầm hầm nhìn Hầu Tiểu Muội, Hầu Tiểu Muội cũng không to thua kém, ưỡn ngực lên hầm hầm nhìn lại. Bạch Tiểu Thần bị kẹp ở giữa, cảm thấy chuyện này sẽ thành to chuyện. Hắn còn chưa kịp nghĩ ra cách giải quyết, Tống Nguyên Uyển đã cười đầy kiến rũ, mắt lóng lánh liếc nhìn Bạch Tiểu Thần. Dạ táng, ngươi nói xem, con chim đó là huyết linh hay là diên vĩ? Hầu Tiểu Muội cũng kéo tay hắn, vẻ mặt đáng thương, mắt ứa cả ra nước, giọng mềm nhũn. Tiểu Thuần ca ca, huynh nhanh chóng nói cho dì này biết đi, nó là diên vĩ điểu. Đầu của Bạch Tiểu Thuần muốn vỡ ra, hắn mở to mắt, ngơ ngác nhìn con chim kia, thấy mình muốn phát điên. Cái con chim đó đích thực là có tới hai cái tên. Ở huyết khê tông thì gọi là huyết linh điểu, còn ở linh khê tông nó được gọi là diên vĩ điểu. Hắn không biết phải nói cái tên nào. Hai người bên cạnh, người nào cũng chứa sát khí, làm Bạch Tiểu Thuần muốn khóc, hắn thực hận con chim kia. Con chim chết tiệt, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Bạch Tiểu Thuần run rẩy, quay trái nhìn Tống Quân Uyển, quay phải nhìn Hầu Tiểu Muội, hai người đều đang chờ mong nhìn hắn. Hắn nói ra cái tên này thì sẽ làm tên kia đau lòng. Bạch Tiểu Thuần bi ai nghiến răng, định bịa ra một cái tên mới thì Tống Quân Uyển đã chặn trước. Dạ táng, nếu ngươi bịa đại một cái tên nghĩa là đang lừa gạt chúng ta. Tiểu Thuần ca ca, huynh cũng không được nói là không biết, chúng ta rõ ràng đã nhìn thấy nó ở Linh Kê Tông rồi mà. Một lần hiếm hoi Hầu Tiểu Muội đồng ý với Tống Quân Uyển, làm Bạch Tiểu Thuần bó tay. Ta, Bạch Tiểu Thuần chảy mồ hôi tuyệt vọng, hai người đã nói rõ ràng như thế, làm sao dám lừa gạt được nữa. Làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Thuần muốn ứa nước mắt, hắn rốt cuộc đã hiểu, hai người này căn bản không phải vì con chim, mà là ý muốn ép hắn phải lựa chọn. Bạch Tiểu Thuần hét lên rồi chỉ vào con chim. Được rồi, ta sẽ nói cho hai người biết đó là chim gì, đó là một con... Bạch Tiểu Thuần nói đến đó, xong ngầm cắn vào lưỡi, ép tu vi trong người khiến kinh mạch loạn xạ, phun ra một búng máu rồi ngất xỉu. Trước khi hôn mê, hắn vẫn còn thầm thở dài. Tống Quân Uyển và Hầu Tiểu Muội giật mình, thấy Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi, vội đưa tay đỡ lấy hắn. Cảm nhận được kinh mạch tu vi trong người hắn hỗn loạn thì hốt hoảng. Hầu Tiểu Muội sắp khóc, vội đỡ Bạch Tiểu Thuần quay về động phủ. Tống Quân Uyển thì móc linh dược đút cho Bạch Tiểu Thuần. Trên hai ngọn núi cách đó không xa, Tống gia lão tổ và Thiết Mộc chân nhân đều nhìn thấy một màn này, thở dài đầy cảm thông. Số tiểu tử, diễm phúc làm sao dễ hưởng như vậy? Năm đó lão phu đã hiểu được đạo lý này, tự tuyệt tình cắt đứt, không để mình vướng bận. Tống gia lão tổ cảm khái, còn Thiết Mộc chân nhân thì gật gù. Tình kiếp, năm đó lão phu cũng nổi giận chém đứt kiếp ấy, bây giờ nghĩ lại, những hồng nhan năm xưa giờ đã không còn nhớ rõ được dáng vẻ nữa. Hai lão già nhìn nhau, lần đầu tiên thấy đồng cảm, cũng thở dài lắc đầu, trong đầu mơ hồ nhớ lại những chuyện cũ năm xưa. Mấy ngày sau, Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra nhìn quanh, thấy gương mặt mình trắng bạch tiểu tụy trong gương thì đen cả mặt. Sau một lúc lâu hắn mới thở dài, định ra ngoài hít thở không khí trong lành cho bình tĩnh lại, thuận tiện nghĩ xem mình nên làm thế nào. Cứ tiếp tục thế này không ổn, ta sẽ bị đùa chết. Bạch Tiểu Thuần thở dài, đẩy cửa định đi ra, thì cả người cứng đờ. Hai người. Bạch Tiểu Thuần lại vã mồ hôi, vì bên ngoài cửa, Tống Quân Uyển và Hầu Tiểu Muội không biết đã tới từ lúc nào. Một trái một phải cười tỉm tỉm nhìn hắn. Dạ táng, chúng ta đi ra ngoài chơi, Tống Quân Uyển dịu dàng nói. Tiểu Thuần ca ca, lần này muội không biết huynh

Bạch Tiểu Thuần tiếp nhận rồi cười. Cần gì đợi tới ngày mai, đệ tử đã nóng ruột giết địch lắm rồi. Dù còn đang ở trong đêm, ta cũng sẽ tới ngay chuyển tống trận tiến vào chiến trường, cống hiến cho cả hai tông chúng ta. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo nhỏ bay về phía chuyển tống trận, rất nhanh đã tới. Không bao lâu, hào quang trận pháp trong nháy mắt sáng rực lên, trong đêm tới trở nên đặc biệt rõ ràng. Có thể nhìn thấy hình dáng đầy khí thế của Bạch Tiểu Thuần mơ hồ đi. Tống gia lão tổ và Thiết Mộc chân nhân nhìn nhau cười, đều cảm thấy đối phương đã nhìn thuận mắt hơn hồi trước. Huyền Khê Tông ở trong Thiên Công Châu, giáp với Đan Khê Tông, nhiều năm chiến tranh khiến cả Thiên Công Châu sinh linh đổ thán, mặt đất đầy là hố sâu do thuật pháp tạo ra, nhiều nơi là vì trận pháp tan vỡ, linh lực hỗn loạn đã trở thành tuyệt địa. Cuối cùng cũng áp chế được Đan Khê Tông, tóm được hơn phân nửa lãnh địa của Đan Khê Tông. Có lẽ bởi vì Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông liên hợp đã khiến trận chiến này đổi chiều. Đan Khê Tông đã ở vào thế tuyệt vọng, ngay diệt môn đã tới gần trước mắt, nhưng đến hôm nay vẫn không ngừng dãy giụa, không chịu quy hàng. Nơi nơi là núi đổ, hồ nước cạn kiệt, cả dãy núi dài tan vỡ, vô số tu sĩ chôn xương. Bầu trời cũng bị thay đổi, không còn xanh trong mà trở thành màu xám. Sau khi Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông đến, hơn nửa bầu trời lại đổi thành màu máu cuồn cuộn, và một khu vực rất to là bầu trời với một mặt trời màu trắng. Đối với Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông, dù nói là hợp nhất, có Bạch Tiểu Thuần là sợi dây liên kết, nhưng cũng vẫn còn thành kiến với nhau. Dù sao thì cũng đã là đối địch qua nhiều năm, sự cảnh giác không tin lẫn nhau rất mãnh liệt. Nếu không có chiến tranh bộc phát, sự hợp nhất này chỉ là chuyện cười, chẳng thể nào tồn tại được lâu. 2-3 ngày sẽ vỡ, nhưng vì chiến tranh xuất hiện lại khiến cho chuyện này trở thành có khả năng thực hiện được. Đệ tử hai phe đều được chiến tranh tôi luyện, đang từ từ thích ứng với nhau. Về phần Huyền Khê Tông, lúc Huyết Khê Tông và Linh Khê Tông giết tới, họ vốn không hề chuẩn bị trước, cho nên đối với họ đây thực sự là một cơn ác mộng, nhất là lại đang dung hợp Đan Khê Tông đầy bất ổn chưa xong. Huyết Khê Tông và Linh Khê Tông đến như hai con dao sắc bén, đâm thủng bụng Huyền Khê Tông. Chỉ ngắn ngủn mấy tháng, Huyền Khê Tông đã tổn thất to lớn, cả Thiên Công Châu đã bị chiếm cứ gần 6 thành, ngay cả Sơn Môn cũng bị công phá 17 cái. Khác với những tông môn khác, Sơn Môn của Huyền Khê Tông không chỉ có một cái mà có tới 29 cái Sơn Môn phân tán khắp nơi ở trong Thiên Công Châu, giống như một tấm lưới lớn điều khiển cả châu này. Lúc này chiến tranh đã tràn đến vùng giữa của Thiên Công Châu, tại đó mỗi ngày đều có chiến tranh to nhỏ, nhưng tiếng nổ vang từ rất xa cũng có thể nghe thấy rõ. Mặt đất rung chuyển, Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông liên thủ, Huyền Khê Tông không có đủ người phòng thủ, chỉ có thể dựa vào hệ thống phòng thủ của Sơn Môn để chống đỡ. Từ cuộc chiến, những thiên kiều đã được chui rèn qua mưa gió máu tanh liên tiếp xuất hiện. Quỷ Nha, Thượng Quan Thiên Hữu, Chu Tâm Kỳ, Công Tôn Vân, Hầu Vân Phi, Lữ Thiên Lỗi, Tống Khuyết, Hứa Tiểu Sơn, Cổ Liệt, Thần Toán Tử, người nào cũng lừng danh hiển hách. Huyết Mai dù không tham dự cuộc chiến Linh Khê Tông nhưng lại tham dự công kích Thiên Công Châu, với sức mạnh 9 lần địa mạch đỉnh phong triều tịch đã làm điên đảo phong vân. Càng có một người vượt qua dự đoán, giết qua rất nhiều người, tới mức ngay cả đồng môn cũng phải kinh hãi, chính là Công Tôn Uyển Nhi. Tu sĩ đồng giai không phải đối thủ của cô ta, thậm chí cô còn đấu với cả thái thượng trưởng lão của Huyền Khê Tông, khiến cho Huyết Khê Tông phải kinh hãi, Linh Khê Tông phải rung chuyển. Tương tự, ở trong Huyền Khê Tông cũng có thiên kiêu, kinh diễm tuyệt luân. Cửu Đảo là một trong số đó. So với hồi ở Vẫn Kiếm Thâm Uyên năm xưa, hiện giờ Cửu Đảo đã thành thục hơn rất nhiều. Trận chiến này đã làm tên hắn vang danh, trở thành một đệ tử trụ cột của Huyền Khê Tông. Ở trong Đan Khê Tông cũng có thiên kiều xuất hiện, người này tên là Lâm Mộ, tu hành cổ đan chủng đạo quyết, đã rời bỏ Đan Khê Tông, được Cửu Thiên Lão Tổ của Huyền Khê Tông thu làm đệ tử. Người này và Cửu Đảo chính là hai ngôi sao sáng nhất Huyền Khê Tông. Trong số những người còn lại của Đan Khê Tông cũng xuất hiện một nữ tử có tên là Trần Mạn Giao, tu luyện độc công vượt qua cả Phương Lâm, luyện huyết huyễn thể chi pháp vượt qua cả Triệu Nhu. Trong cuộc chiến chỉ bằng một mình mà đã giữ chân được một thái thượng trưởng lão của đối phương, lập nhiều đại công. Và hiện giờ trên chiến trường đã xuất hiện thêm một ngôi sao mới vừa tới. Tên của ngôi sao này ai cũng biết, không ai quên được, không ai dám bỏ qua, bởi vì hắn là Bạch Tiểu Thuần. Dù trước đó hắn không xuất hiện trên chiến trường, chưa lập chiến công hiển hách như người ta, chưa giết người, nhưng so với những ngôi sao sao sáng kể trên kia, tên tuổi của hắn càng không ai sánh kịp. Vì những việc hắn làm ra, ai nghe thấy cũng phải chấn động tâm can. Trung phong huyết tử, huyết khê tông huyết chủ, danh sách truyền thừa thiếu tổ của Linh Khê Tông. Chỉ bằng một mình hắn thay đổi cả cuộc chiến giữa hai tông, lấy một mình làm sợi dây liên kết hai tông dung hợp lại với nhau, dùng một tay hắn tạo nên cuộc chiến tiêu diệt Huyền Khê Tông này. Sự có mặt của hắn đã vô thức vượt lên trên tất cả các thiên kiêu. Lúc các thiên kiêu còn đang mải nghĩ cách cố gắng tranh giành lập công, Bạch Tiểu Thuần đã đứng ở trên đỉnh cao nhất, phất tay thay đổi phương hướng của chiến tranh. Nghe thấy tin Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, Cửu Đạo gào lên, hận Bạch Tiểu Thuần tới điên cuồng. Lâm Mộ nghe xong thì bế quan mấy ngày, hôm xuất quan nói sẽ tặng cho Bạch Tiểu Thuần một phần đại lễ. Ở một nơi cách xa tiền tuyến, nơi vốn trước đây là sơn môn của Huyền Khê Tông, một cột sáng sáng rực lên là ánh sáng của trận pháp truyền tống. Ngoài trận pháp, những tu sĩ Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông đang trú đóng đều quay nhìn, ánh mắt cảnh giác, nếu có chút không ổn sẽ báo động ngay. Bắc Hàn Liệt, Thần Toán Tử, Cổ Liệt cũng ở đây. Lẽ ra họ đều ở tiền tuyến, nhưng vì bị thương cho nên được đưa về tuyến sau. Ba người này vốn không vừa mắt với nhau, giữa ba người luôn có sự tranh giành công trạng. Thấy truyền tống trận sáng lên, ba người sáng mắt, Thần Toán Tử bấm pháp quyết sẵn sàng, Bắc Hàn Liệt thì mắt lóe hàn quang, Cổ Liệt thì híp mắt, tu vi trúc cơ đại viên mãn chấn động. Ấy là bởi vì có một tháng trước, một lần tu sĩ Huyền Khê Tông không biết bằng cách nào đổi được trận pháp truyền tống xông tới đây đánh một trận phản kích. Nhưng lần này, trong ánh sáng truyền tống chỉ có một người. Người này dần lộ rõ, tu vi hai tông đều trợn mắt. Bạch Sư Thúc, gia táng huyết tử. Cổ Liệt run rẩy, tay đang bấm niệm pháp quyết của Thần Thán Tử cũng bờ ra. Bắc Hàn Liệt thì phiền muộn hử lạnh một tiếng. Bạch Tiểu Thuần đi ra, tu sĩ hai tông đều cúi đầu bái kiến. Bái kiến thiếu tổ, bái kiến huyết chủ. Bạch Tiểu Thuần thần sắc nghiêm nghị ngẩng đầu nhìn bầu trời màu máu, cảm thụ được mùi máu tanh ở trong gió, trong lòng hắn thở phào. Cảm thấy lại được trở về trời cao biển rộng, cuối cùng cũng thoát khỏi cơn ác mộng tranh giành tình nhân. Hắn bày ra dáng vẻ nghiêm nghị, tư thế tiền bối đảo mắt một vòng. Chiến sự thế nào? Bạch Tiểu Thuần lạnh nhạt mở miệng, khí thế vô hình tản ra. Đệ tử hai tông mắt rực lên cuồng nhiệt, ai cũng kính phục Bạch Tiểu Thuần, đùa nhau báo cáo chiến tích. Bạch Tiểu Thuần lắng nghe một hồi, đã hiểu biết được một ít. Từ xa có một đạo cầu vồng ào ào bay tới. Bên trong là Thái Thượng Trưởng Lão của Linh Khê Tông. Người này nhanh chóng tới nơi nhìn Bạch Tiểu Thuần. Lão Tổ có mệnh, thiếu tổ Bạch Tiểu Thuần, được sự dẫn đội một tu sĩ, càn quét phía sau chiến trường, diệt sạch những dư nghiệt của Huyền Khê Tông còn sót lại trong khu vực, có quyền tùy cơ ứng biến, không được sai sót. Vì Thái Thượng Trưởng Lão này, Bạch Tiểu Thuần đã từng gặp một lần, nghe vậy liền hiểu ngay. Đây là cho mình một cái nhiệm vụ cực kỳ nhẹ nhàng, không cần phải ra tiền tuyến, mức độ nguy hiểm sẽ không cao. Huống hồ trong khu vực đã bị chiếm lĩnh này toàn là người một nhà, dư nghiệt của Huyền Khê Tông còn lại chẳng có chỗ nào để trốn. Nhiệm vụ này rõ ràng chính là được vạch riêng ra cho một mình hắn. Không được. Bạch Tiểu Thuần trong lòng thì khoái lắm, nhưng mặt lại nghiêm túc, ánh mắt kiên quyết. Ta tới nơi này là để ra tiền tuyến giết địch, sao có thể làm những việc vặt vãnh như thế này được? Bạch Tiểu Thuần đầy khí thế, giọng nói vang vang. Ai nấy nhìn hắn càng thêm cuồng nhiệt. Chỉ có ba người Bắc Hàn Liệt là thầm chửi rủa trong lòng, biết quá rõ con người thực sự của Bạch Tiểu Thuần. Vị Thái Thượng Trưởng Lão kia ngần ngừ, chăm chăm nhìn Bạch Tiểu Thuần một lúc mới nói. Thiếu tổ, đây là lệnh của Lão Tổ. Huống hồ so với việc càn quét chiến trường, an ổn hậu phương cũng là việc cực kỳ quan trọng. Bạch Tiểu Thuần cười thầm, nhưng vẫn giả vờ từ chối thêm lần nữa. Thái Thượng Trưởng Lão kia lại phải khuyên thêm mấy câu, hắn mới chịu không từ chối nữa. Thực ra vị Thái Thượng Trưởng Lão kia đã định bỏ, chấp thuận luôn không khuyên nữa. Nhưng để lộ ra, hơi giọng không còn kiên nhẫn thì không ngờ Bạch Tiểu Thuần lại chuyển thành đồng ý. Thôi được, để không làm ngươi khó xử, ta nhận vậy. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng vẻ bất mãn, bay nhào ra hét to. Người nào đồng ý đi với bản thiếu tổ, bản huyết chủ, đi càn quét chiến trường, dương cao uy danh của hai tông chúng ta. Hắn vừa hỏi xong, người xung quanh đều lao nhau la lên hưởng ứng. Ta nguyện đi theo huyết chủ, thiếu tổ cho ta một suất, Bạch Sư Thúc ta cũng muốn một chân. Trong chớp mắt mấy trăm người nơi đây đã có hơn phân nửa muốn gia nhập. có huyết kê tông trung phong tu sĩ. Lại tế ra một thanh huyết kiếm khổng lồ, điều khiển huyết kiếm này bay lên, hóa lớn ra mấy trăm trượng, khí thế ngập trời. Bắc Hàn Liệt rụt lại, Thần Toán Tử run rẩy cũng lùi ra. Con Cổ Liệt, lúc trước trong huyết tử thí luyện, hắn đã sinh lòng kính sợ với Bạch Tiểu Thần, nên không chút do dự lùi ra sau, sợ bị Bạch Tiểu Thần nhìn thấy. Bạch Tiểu Thần cười ha hả, cất bước đạp lên huyết kiếm, vung tay phải lên. Vô số ma đầu đang vờn quanh đó cũng bay tới bảo vệ chung quanh. Có cả luyện thi bay đến. Đệ tử của Huyết Khê Tông, Linh Khê Tông ào ào bay ra đứng chung quanh. Bạch Tiểu Thần hăng hái đứng ở trên đại kiếm, tự tiếu phi tiếu cười to nhìn xuống dưới quát. Bắc Hạn Liệt, Thần Toán Tử, Cổ Liệt, ba người các ngươi, làm gì mà trốn tránh thế hả? Mau tới đây, đi hoàn thành nhiệm vụ với ta. Ba người Bắc Hàn Liệt run lên, thầm kêu khổ, cố ý muốn không đi. Nhưng trong mệnh lệnh lão tổ đã nói rõ, Bạch Tiểu Thần có quyền điều động tu sĩ, hắn có quyền bắt bất kỳ ai mà hắn nhìn thấy gia nhập vào đội ngũ của hắn. Bắc Hàn Liệt định từ chối, nhưng mới nói được có một chữ, Bạch Tiểu Thần đã trừng mắt. Ta có pháp chỉ của lão tổ ở đây. Bắc Hàn Liệt nghiến răng, bay ra đứng bên cạnh Bạch Tiểu Thần, vô cùng phiền muộn. Thần Toán Tử và Cổ Liệt cũng than thở, biết mình trốn không thoát, đành phải bay ra, gia nhập vào hàng ngũ. Thế mới đúng chứ, chúng ta đi. Bạch Tiểu Thuần cười ha hả, hất tay áo nhỏ lên, đại kiếm dưới chân nổ vang, một nhóm mấy trăm người ùn ùn kéo nhau đi. Bạch Tiểu Thuần chưa bao giờ được nở mày nở mặt như thế này, khoanh chân ngồi trên đại kiếm, nhìn các ma đầu xung quanh, nhìn các luyện thi, nhìn các tu sĩ của hai tông. Nhất là nhìn bản mặt đầy buồn bực của ba người Bắc Hàn Liệt, hắn vô cùng đắc ý. Lựa chọn ra chiến trường quả nhiên là một quyết định chính xác. Hồi Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông, ta đâu có được phô trương như vậy bao giờ. Không ngờ bây giờ lại đạt được mong muốn. Bạch Tiểu Thuần kích động đứng vụt dậy chỉ thẳng về phía trước. Các vị sư đệ, hãy cùng ta quét ngang Huyền Khê Tông. Bạch Tiểu Thuần hăng hái, bên cạnh hắn đang có một đệ tử Huyết Khê Tông. Đệ tử này là người lanh lợi, thấy Bạch Tiểu Thuần đầy vẻ hưởng thụ, liền khấn khởi bước lên hét to. Trung phong huyết tử, pháp lực vô biên. Hắn hô quá đột ngột khiến mọi người sững người ra. Bạch Tiểu Thuần cũng kinh ngạc nhìn hắn, khiến hắn lúng túng. Lại thấy mọi người đều nhìn mình thì không khỏi xấu hổ. Mình muốn vuốt bông ngựa nhưng lại làm sơ sẩy. Còn đang suy nghĩ làm sao sửa lại, Bạch Tiểu Thuần đã ngửa mặt lên trời cười to. Sau này không được nói như vậy. Ta làm người đường đường chính chính, không thích những câu nịnh bợ thổi phồng như thế. Viên đan dược này tặng cho ngươi. Bạch Tiểu Thuần đắc ý, ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng nét mặt thì rõ ràng là ước gì người khác cũng nói thêm mấy chục câu nữa. Ánh mắt đầy khích lệ, đưa cho tên đệ tử Huyết Khê Tông kia một viên tam giai linh dược. Tên đệ tử Huyết Khê Tông phấn khởi, nhìn thấy được sự khích lệ trong mắt Bạch Tiểu Thuần, dũng khí lên cao gấp bội hô to. Đây là lời thực lòng của ta. Không phải định nọt ai cả. Trung phong huyết tử, pháp lực vô biên. Đệ tử của Huyết Khê Tông chung quanh đều trợn to mắt. Thấy Bạch Tiểu Thuần ban thưởng một viên đan dược, ai nấy nóng mắt, không ai là nhường ai, vội hô vang. Trung phong huyết tử, pháp lực vô biên. Hơn trăm cái miệng ồn ào khiến Bạch Tiểu Thuần nở hoa trong dạ, ngoài mặt lại phải làm ra vẻ hò khan không ngừng. Thế nhưng ban thưởng thì chẳng thiếu em nào. Vì thế hơn trăm người Linh Khê Tông nhìn mà không vui, giận dữ nhìn đám đệ tử Huyết Khê Tông, trong lòng không phục cũng là to. Linh Khê Thiên Mạch uy chấn bát phương. Bạch Tiểu Thuần kích động đến cực hạn, cả người run rẩy, hai mắt sáng rực, vỗ túi chữ vật, móc ra cả đống linh dược. Đệ tử Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông ảo tới vây quanh hắn, vừa tiếp tục bay tới vừa không ngừng gào lên rung trời. Trung phong huyết tử, pháp lực vô biên, Linh Khê Thiên Mạch uy chấn bát phương. Chỉ có ba người Bắc Hàn Liệt là không ngừng nghiến răng, càng thêm kinh bỉ Bạch Tiểu Thuần. Ba người ngậm chặt miệng, không thể chịu nổi cái loại A-dua đầy buồn nôn này. Dù có chết, ba người cũng quyết không nói. Phải khiêm tốn, các người phải khiêm tốn một chút. Bạch Tiểu Thuần càng đắc ý hơn, nhưng thấy mình cần phải ra vẻ khiêm tốn cho nên vội vàng khoát tay. Đám đông cứ thế mà đi. Không bao lâu đám người này đã đến một sơn cốc. Trong sơn cốc này có một gia tộc tu chân đã từng thuộc về Huyền Khê Tông. Lúc hai tông đánh tới, đã bị đánh thua tơi tả cho nên lựa chọn đầu hàng. Nhưng trong lòng ít nhiều vẫn thấy không cam lòng. Mặt ngoài thuận theo nhưng trong lòng vẫn còn chứa đầy hận ý với Huyết Khê Tông và Linh Khê Tông. Hiện tại trong sơn cốc, lão tổ và tộc nhân của gia tộc tu chân kia đang thương nghị đối sách. Linh Khê Tông này thật quá đáng, đã từng ký minh ước với Huyền Khê Tông mà bây giờ lại phản bội. Hừ, cả Huyết Khê Tông nữa, một đám ma tu thích giết chóc thành tính, sớm muộn gì cũng bị trời phạt. Trong đại sảnh, mấy người lòng đầy căm phẫn đang không ngừng chửi bới. Bỗng nhiên, một cô uy áp kinh người ập tới. Người ở đây, mau ra bái kiến huyết tử nhà ta. Một giọng nói lạnh băng vang vọng xuống, làm tu sĩ trong sảnh biến sắc. Lão tổ của gia tộc là trúc cơ trung kỳ ngẩng đầu lên, vội đi ra, nhưng người trong sảnh cũng lần lượt bay ra. Thấy trên bầu trời có một thanh kiếm lớn màu đỏ lòm. Xung quanh là mấy trăm tu sĩ của Huyết Kê Tông và Linh Kê Tông. Trên đại kiếm Bạch Tiểu Thuần đang đứng, đám người chung quanh hô vang ầm ĩ. Trùng phóng huyết tử, pháp lực vô biên, Linh Khê thiên mạch, uy chấn bát vương. Người của gia tộc tu chân sững người, ngơ ngác mà nhìn. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu, quét mắt xuống sơn cốc một vòng. Nhiệm vụ của hắn là càn quét dư nguyệt Huyền Khê Tông còn sót lại. Nhiệm vụ này không phải là cắm đầu cắm cổ làm một cách mù quáng, mà phải có sẵn một cái ngọc giản. Trong ngọc giản ghi chép 37 địa điểm có gia tộc tu chân. Dựa theo điều tra của Linh Khê Tông, 37 gia tộc tu chân này có vấn đề cần phải bị càn quét một phen. Còn làm như thế nào, giết hay để lại thì cho phép Bạch Tiểu Thuần tự mình cân nhắc. Và lại ngọc giản này còn có một ưu điểm là người cầm nó có thể dựa vào chấn động công pháp của đối phương xác định được có dư nghiệt của Huyền Khê Tông hay không. Bái kiến huyết tử, thấy đám người tới đây người đông thế mạnh, khí thế cực kỳ. Người trong gia tộc tu chân cố gắng kìm nén hít sâu, hướng lên bầu trời ôm quyền. Bạch Tiểu Thuần không đáp trả, thông thiên pháp nhãn trong mi tâm mở ra, đảo qua sơn cốc, xuyên qua tất thảy các màn bảo vệ, thấy dưới lòng đất của sơn cốc kia có một cung điện. Trong cung điện đang có 7-8 người khoanh chân chữa thương. 7-8 người này, Bạch Tiểu Thuần mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng thương thế trên người bọn họ và quần áo, nhất là chấn động công pháp của họ khiến ngọc giản trong tay hắn tràn ra hào quang, cũng giúp hắn biết ngay họ đều là người của Huyền Khê Tông. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, dù trải qua tôi luyện tại Huyết Khê Tông, nhưng việc giết người tàn bạo hắn khó mà làm được. Tu sĩ của gia tộc tu chân này đã không còn nhiều lắm, nhưng người trong cung điện bên dưới cũng có thương thế bên người. Chỉ cần Bạch Tiểu Thuần ra lệnh một tiếng là tất cả mọi người, kể cả tu sĩ còn lại của gia tộc tu chân này và dư nghiệt của Huyền Khê Tông trong khoảnh khắc đều sẽ bị diệt vong toàn bộ. Thoáng trầm mặc, Bạch Tiểu Thuần nhìn mọi người trong sân cốc bỗng nhiên mở miệng. Các người đã lựa chọn quy thuận hai tông ta, cần gì phải làm vậy? Trong lúc đang nói, thông thiên pháp nhãn nơi mi tâm đột nhiên phát ra ánh sáng chói lóa, giống như thái dương. Một nguồn lực không khống chế cường hãn từ thông thiên pháp nhãn bắn thẳng vào cung điện dưới lòng đất. 7-8 người Huyền Khê Tông trong cung điện dưới đất vốn đang bị thương khá nặng, lúc này thân thể bỗng nhiên run lên. Mặc dù đã cố chống cự đến gân xanh nổi đầy, nhưng vẫn không thể. Tay phải của từng người tự giơ lên, không chút do dự vỗ mạnh vào tê linh cái của chính mình. Phanh phanh. Ngay một đám, 7-8 người phun ra máu tươi, tuyệt khí bỏ mạng tại chỗ. Duy chỉ có một lão già dãy giụa ra khỏi khống chế, thần sắc hoảng sợ mãnh liệt, khóe miệng tràn máu, hóa thành cầu vồng bỏ chạy thật nhanh. Một màn này diễn ra quá mức đột ngột, khiến cho toàn bộ gia tộc tu chân thần sắc đại biến, đặc biệt là lão tổ của gia tộc này sắc mặt trắng bệch, thân hình lung lay sắp đổ. Lão giả Huyền Khê Tông chạy chưa được bao xa, cổ liệt đã đuổi theo, không bao lâu đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ phương xa truyền đến. Cổ liệt cầm đầu của lão giả này quay trở lại bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt đầy khát máu nhìn về phía mọi người trong sơn cốc mà liếm môi. Không chỉ cổ liệt như vậy mà các tu sĩ bốn phía của hai tông cũng đều như thế. Sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trong gia tộc tu chân này hoàn toàn tuyệt vọng và đắng chát. Trận chiến tranh này không phân biệt đúng sai, chỉ có lập trường khác nhau. Lần này là một cái cảnh cáo, đi theo hai tông ta chưa hẳn không phải là lựa chọn tốt hơn. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở miệng, tay áo phất lên, đạp lên huyết kiếm mà đi. Mấy trăm tu sĩ bốn phía cũng lạnh nhạt nhìn về phía gia tộc tu chân này, sau đó rời đi theo. Cho đến khi xác định Bạch Tiểu Thuần đã rời đi, toàn bộ gia tộc tu chân này cả đám như phát mộng, cảm giác như vừa đi dạo một vành quanh quỷ môn quan, làm cho cả đám run rẩy trầm mặc một lúc. Vì lão tổ trúc cơ trung kỳ của gia tộc này

Huyền Quang gia tộc ta đã phong bế sơn môn, nơi đây không chào đón ngươi. Thanh âm cuộn cuộn như thiên lôi quanh quẩn khắp nơi. Cự nhân kia từ từ thu nhỏ lại rồi biến mất. Toàn bộ ngọn núi lại như trước, ánh sáng trận pháp thủ hộ lóng lánh hiện lên. Bị người khác cắt ngang lời nói, Bạch Tiểu Thuần có chút không vui. Nhưng nghĩ tới việc sắp lấy được bạch tài vật, Bạch Tiểu Thuần nhịn xuống hò nhẹ một tiếng. Ta biết rõ các người phong bế sơn môn, mà ta cũng không thể không đi một chuyến uổng công như vậy, nên các ngươi cút. Không đợi Bạch Tiểu Thuần nói xong, bên trong Huyền Quang gia tộc truyền ra tiếng gầm. À, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, phản ứng của đối phương hoàn toàn bất đồng so với những gia tộc khác, nhất là lại dám cắt ngang lời nói của hắn lần nữa, điều này khiến hắn triệt để nổi giận. Các ngươi dám mắng chửi ta, ta cũng không phải người không giảng đạo lý, chúng ta nhiều người như vậy, đường xá xa xôi đi tới, các ngươi lại. Cút. Lúc này đây, thanh âm trên ngọn núi càng thêm phẫn nộ gào to. Còn bà nó, liên tục ba lần bị ngắt lời, Bạch Tiểu Thuần lửa giận thiêu đốt, đã không cho vào kiểm tra, không biếu xén tài vật lại còn dám mắng chửi. Chư vị sư đệ, nếu địch nhân đã giảo hoạt thì chúng ta phải giảo hoạt gấp trăm lần, bằng không thì nhiệm vụ này chắc chắn thất bại. Bạch Tiểu Thuần tức giận nhìn về phía mọi người, bọn ba người Bắc Hàn Liệt thì trong lòng cười lạnh, xem Bạch Tiểu Lần xử lý như thế nào. Trận pháp của Huyền Quang gia tộc này là tập hợp lực lượng của một núi, nếu chúng ta muốn mở ra trong thời gian ngắn cũng khó mà làm được. Nếu cưỡng ép thì sẽ ảnh hưởng tới cả hậu phương, người có biện pháp nào không? Bắc Hàn Liệt nhàn nhạt mở miệng. Về phần những người khác cũng đều phiền muộn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng phát sầu, cảm thấy lão tổ đã ban thưởng, sao còn có khó khăn như vậy? Trong lúc chậm ngâm suy nghĩ, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái. Nếu bọn hắn khinh người quá đáng như thế, ta sẽ luyện dược. Vừa nói xong, tu sĩ bốn phía cả đám toàn bộ run rẩy, có người còn nghẹn ngào kinh hô, thậm chí còn xuất hiện hỗn loạn. Trong nháy mắt, mấy trăm người đã rút lui lại tầm 10 trượng, rời xa Bạch Tiểu Thuần. Ba người Bắc Hàn Liệt tốc độ nhanh nhất, vừa nghe Bạch Tiểu Thuần muốn luyện dược, đều thần sắc đại biến cấp tốc lùi về phía sau. Bạch Tiểu Thuần sững sờ gãi đầu, vẻ mặt đầy tủi thân mà nhìn về phía mọi người. Các người đây là làm cái gì? Ta cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, huống hồ ta luyện dược rất lợi hại. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, thần sắc mọi người lại biến hóa lần nữa. Lúc này đây không ít người bắt đầu đã mở lời khuyên can. Bạch Sư Thúc, việc luyện dược này hay là thôi bỏ đi. Huyết Tử Đại Nhân, ngài hãy buông tha cho cái gia tộc này đi à. Mọi người mồm năng miệng mười mảng khuyên can liên tục, ngay cả Thuần Tán Tử cũng nhịn không được phải lên tiếng. Không được, ta không tin là bọn hắn dám không mở cửa. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên lấy ra lò đan. Vừa thấy lò đan, tu sĩ hai tông bốn phía thần sắc kịch biến, lùi tránh xa hơn nữa. Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm vào Huyền Quang gia tộc, cười lạnh một tiếng, lấy ra vô số thảo dược ném vào lò đan, bắt đầu luyện dược. Nguyên đám tu sĩ phía sau hắn không ngừng lui về sau phập phồng lo sợ. Tuy cả đám đều lộ vẻ kinh sợ, nhưng cũng có không ít kẻ mong chờ một màn hấp dẫn sắp diễn ra. Huyền Quang gia tộc này thảm rồi, dám trêu chọc vào Ôn Ma. Các người không biết chứ, lúc Bạch Tiểu Thuần chế thuốc ở Linh Khê Tông, thiên lôi cuồn cuộn, mưa axit đầy trời. Sao lại không biết, lúc ở Huyết Khê Tông thiếu chút nữa hắn làm sụp cả Thiểu Trạch Phong. Với tạo nghệ luyện dược thuần thục của Bạch Tiểu Thuần hiện nay, lò đan, thảo dược đầy đủ, nên hắn nhanh chóng bắt đầu luyện chế linh dược. Linh dược này theo trí nhớ của hắn chính là loại khí gây ảo giác hắn đã từng luyện ra ở Thi Phong. Sau một ngày, hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ thẫm hung ác. Lò đan run rẩy tràn ra một tia hắc khí. Nhìn thấy hắc khí này, đám đệ tử phía sau đều hít sâu, tâm thần bất ổn càng lùi xa hơn nữa. Thậm chí trong Huyền Quang gia tộc cũng có không ít người khẩn trương. Bọn hắn đã từng nghe đến danh tiếng Ôn Ma của Bạch Tiểu Thuần, vì trước giờ chưa thấy qua thủ đoạn công kích kiểu này bao giờ, nên lúc này đây cực kỳ cảnh giác. Một lúc sau, Bạch Tiểu Thuần ngửa cổ lên trời giống to, hai tay vỗ mạnh vào lò đan. Một mảng hắc vụ xuất hiện, hắn liền phất tay áo, đánh thẳng mảng hắc vụ này vào sơn môn của Huyền Quang gia tộc. Hắc vụ này không đậm đặc, vừa đụng vào màn sáng thủ hộ chỉ làm nó bị móp méo đi một chút, còn hắc vụ thì bị cản lại hơn phân nửa, chỉ có thể chui vào trong được một tia nhỏ, nhanh chóng bị tan ra. Đối với cả một ngọn núi này thì một tia hắc vụ chui vào là quá ít, không có ý nghĩa gì lắm.